Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Thiên Đao Kinh Biến. Một thời gian, Tiên Minh cùng Ma Môn 5 người, càng là lâm vào tẻ ngắt bên trong. Trong sân bây giờ tình huống rất rõ ràng, bất luận là hai người bọn họ mới ai thắng ai thua, đều sẽ đối mặt Tôn Hằng. Mà coi như không tính giải quyết đối thủ sau phe mình tổn thất. Cho dù là thực lực bọn hắn hoàn hảo, sợ cũng không địch lại cái kia tân tấn võ đạo tông sư. Làm sao bây giờ? Trảm Kình Khách gặp Ma Môn hai nữ vây công, lúc này đã là hiện ra khí tức suy yếu hình dạng. Phi Xoa Lộn Quang cũng không phụ vừa bắt đầu minh duệ, là trong mấy người đầu tiên sinh lòng lùi bước chi ý người. Chờ, Thạch Vô Tà vừa bấm kiếm quyết, phân quang hóa ảnh kiếm đằng không mà lên, hóa thành đạo đạo dài đến gần dặm kiếm quang, phân bố chân trời, mênh mông kiếm quang hướng xuống vừa rơi xuống, lúc này đem hai nữ bao ở trong đó. Hắn một bên ngự kiếm đối địch, một bên ngưng thanh mở miệng, chỉ cần thời gian kéo càng lâu, chúng ta phần thắng cũng liền càng lớn. Bên cạnh thân hai người liếc nhau, cũng đều cùng nhau gật đầu. Thạch Vô Tà nói không sai, tại cái này Ngọc Môn Sơn bên trong dãy núi, bọn hắn Tiên Minh, Đăng Tiên Ti đạo cơ, nhưng không chỉ có bọn hắn ba vị. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động những người khác, chỉ cần phía sau giúp đỡ chạy đến, Tôn Hằng mạnh hơn, cũng không phải địch thủ. Còn như Ma Môn, đạo cơ tu sĩ tổng số cũng không có nhiều, chính diện chống đỡ xưa nay không là Tiên Minh đối thủ. Suy nghĩ khẽ động, Thương Lãng Vũ Sĩ hai người cũng thúc dục pháp lực, điều khiển phi kiếm hướng hai nữ đánh tới. Bất luận thế nào, trước giải quyết hết trước mặt hai người này lại nói. Chỉ bất quá, bọn hắn lại chưa hề phát giác, liền tại cái này ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Chu Tử Du hai nữ nguyên bản kéo căng sắc mặt, lại là đột nhiên dừng một chút, dường như trong lòng một tảng đá lớn, lặng yên hạ xuống. Tranh, Thiên Đao cùng Tô Mị trên thân ngân giáp không ngừng đụng nhau. Đụng nhau xuất ra đạo đạo hỏa tinh, tranh minh không ngừng, cái này ngân giáp không biết ra sao chất liệu, càng là thụ Tôn Hằng trường đao vô số lần chém vào. Cũng chỉ là vầng sáng lờ mờ, không có chút nào băng tán chi ý. Lúc này Tôn Hằng, thân như lưu quang, thi triển thân pháp ở hư không bên trong trằn trọc xê dịch đều như ý. Thiên đao nơi tay, giống như yểu yểu thiên long, vây quanh lương quốc hoàng tử hoàng nữ không ngừng xoay tròn chém vào bất định. Chân vũ thất kiếp kiếm khí càng là không khi thì ra. Lấy một địch hai ổn chiếm thượng phong, thậm chí giết hai người mình đầy thương tích. Tô Mị còn tốt một chút, rốt cuộc nàng có ngân giáp hộ thân, yếu hại từ đầu đến cuối chưa hề thụ trọng thương. Mà Tô Hoàn là đã hiển lộ nguyên hình, hóa thành một đầu thân cao chừng hơn 50 mét quái vật khổng lồ, gào thét tại núi này loan bên trong gầm thét không ngừng. Hắn nhất cử nhất động đối mảnh này sơn lâm mà nói đều là một cái uy hiếp không nhỏ. Yêu hồ miệng phun gió lốc, liệt hỏa, để cho núi lửa tràn ngập tứ bề. Hai chân đạp địa, âm âm cự chiến để cho đại địa hiển hiện vô số đạo sâu không thấy đáy vết rách. Chỉ bất quá, đầu này hung mãnh cuồng bạo yêu hồ, tình hình lại là cực kỳ không ổn. Nó cái kia đã từng mềm mại lông tóc lúc này lại là khắp cả nhiễm máu tươi. Ba cái đuôi dài cũng đoạn mất một đầu. Một đạo dữ tợn vết nứt, dọc theo yêu hồ dưới cổ trượt eo sườn. Máu tươi từ trong đó phun trào mà ra. Hống, yêu hồ tàn phá bừa bãi. Kinh khủng yêu khí như vực sâu biển lớn, bao phủ vài dặm chi địa. Mi tâm linh quang chớp động, thỉnh thoảng sẽ nổ bắn ra đạo đạo xích bạch quang trụ, hướng Tôn Hằng oanh sát mà tới. Nhưng đối với trưởng khống toàn trường Tôn Hằng mà nói, Tô Hoàn biến thành yêu hồ mặc dù khổng lồ, khí thế càng là kinh người, có thể nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. Cái kia cột sáng còn chưa kích phát, hắn đã sớm di động vị trí, còn như cái kia phô thiên cái địa yêu khí, theo lý mà nói hẳn là sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Ít nhất cũng sẽ chậm lại một chút hắn động tác, lớn trên thực tế, lại là một chút tác dụng cũng không. Điểm này, liền xem như Tôn Hằng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Sở dĩ như thế, tất cả đều là bởi vì hắn trong tay chuôi này thiên đao. Thiên đao không biết ra sao chất liệu, mặc dù cũng không sắc bén, có thể cứng rắn độ lại là Tôn Hằng nhìn thấy số một. Bất luận là chân vũ tất kiếp kiếm khí hay là yêu hồ thần thông, cũng không thể tổn hại đao này mảy may. Lúc này trường đao chỗ đến, đánh tới nồng đậm yêu khí lúc này liền tiêu nặc vô tung. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Tôn Hằng có thể như thế ung dung đối địch, thiên đao công lao cũng chiếm đoạt không ít. Nhị tỷ, ngươi đi mau, mắt thấy không thể cầm xuống đối thủ, thậm chí ngược lại tự thân lâm nguy. Tô Hoàn biến thành yêu hồ đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Miệng phun ngàn vạn đạo nguyệt nhận phong đao, song chảo múa ra đạo đạo tàn ảnh, hướng Tôn Hằng đánh tới. Hắn thế tới hung mãnh, đối tự thân phòng ngự không quan tâm. Tôn Hằng tuy mạnh, thực sự không thể không tạm lui một bước. Tô Mị đứng ở tại chỗ, đôi mắt vùng vẫy chỉ chốc lát, đột nhiên một tiếng kêu khóc. Mi tâm tỏa ra một đạo quang trụ, hiệp trợ yêu hồ công hướng Tôn Hằng, mà chính nàng, nhưng là thả người nhảy một cái, hướng về phương xa bỏ chạy, thậm chí liền ngay cả cái kia rơi vào sơn loan tiểu đỉnh cũng không lo được. Tôn Hằng quét nàng một chút, mặc dù tâm có sát cơ, thực sự không thể không đem tinh thần đặt ở trước mắt yêu hồ trên thân. Vù vù, trong tay trường đao run rẩy, như là thực chất đồng dạng chân khí kích động thân đao, nhẹ nhàng phá vỡ cái kia đột kích phong nhận, đao quang cùng một chỗ, đã là hóa thành một đạo kinh thiên đao mang, hướng phía cái kia yêu hồ nghênh đón. Nhìn qua đột kích đao quang, tại cái kia yêu hồ một đôi xanh lam trong đôi mắt, đã là phân bố tuyệt vọng. Hống, một tiếng hét lên, Lương quốc ngũ hoàng tử đã là không quan tâm mở cái miệng rộng, hướng đao quang kia một ngụm nuốt vào. Một bên khác, Tô Mị thân hóa một đạo ngân tuyến, hướng phương xa phi độn, bay lên bất quá mấy chục dặm. Ngay lúc sắp rời đi mảnh này chiến trường hỗn loạn, phía trên lại đột nhiên hiển hiện một thanh u ám phi kiếm. Phi kiếm hướng xuống một điểm, đã là va đến cái kia ngân tuyến bên trên. Ba, trải qua trăm ngàn lần chạm kích cũng không có tổn hủy ngân giáp. Lúc này bị cái kia phi kiếm va chạm, càng là hiện ra đạo đạo vết rách. Bành, Tô Mị thân ảnh cũng bị cái kia đột ngột mà hiện phi kiếm đụng bay vài dặm có hơn, mới mạnh mẽ ngừng lại. Dừng thân Tô Mị mắt hiện hoảng sợ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong u ám phi kiếm. Âm La pháp kiếm, nàng từng chữ nói ra mở miệng, thân hình đã là nhịn không được khẽ run lên. Âm La tông tông chủ, Lý Diệu Nguyên, không sai. Một cái nhu hòa thư giãn thanh âm truyền đến, lập tức có thể gặp cái kia phi kiếm một bên hư không như sóng nước lay động. Một mỹ mạo phu nhân đã là chậm rãi từ đó bước đi thong thả ra. Phu nhân một thân váy xòe, áo khoác lụa mỏng, khí chất thanh lãnh cao ngạo, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác. Chỉ bất quá nàng thân hình thướt tha tinh tế, tố thủ trong suốt như ngọc, da thịt phấn nộn bóng loáng, toàn thân trên dưới lại có lộ ra cỗ mị hoặc chúng sinh chi ý. Mà đôi tròng mắt kia là như tinh không trăng sáng, nạp vạn vật tại bản thân, đem trên thân hết thảy không hợp toàn bộ ẩn chứa ở bên trong. Nàng đứng ở hư không, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xem Tô Mị, trì hoãn âm thanh mở miệng, nhị hoàng nữ, ngươi là thúc thủ chịu trói. hay là muốn Bần Ni tự mình động thủ? Tô Mị song đao hoành ngăn trước thân, hướng phía Lý Diệu Nguyên tức giận mở miệng. Ngươi giết ta, các ngươi Ma Môn cũng đừng hòng tiếp tục tại Lương Quốc đặt chân. Người ta đều rõ ràng, Lý Diệu Nguyên biểu lộ không thay đổi, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Ta là không thể để ngươi mang theo nội đan trở về. Vù vù, không nói hai lời, một đạo xích bạch quang trụ đã từ Tô Mị giữa lông mày hiện lên. Trong nháy mắt phá toái hư không, bão tố bay ngoài trăm dặm, một đường chỗ qua, sơn loan nham thạch nâng chén xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng. Mà đứng ở trước người nàng không xa Lý Diệu Nguyên, lại chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, thân thể như là sóng nước là mờ, mặc cho cột sáng xuyên qua, lần nữa ngưng thực sau lại là lông tóc không tổn hao gì. Răng rắc rắc, một vật đón gió căng phồng lên, tán làm ngàn vạn đen nhánh sợi tơ, bao phủ mười dặm chi địa, đột nhiên đi đến co rụt lại, liền muốn đem Tô Mị đặt vào trong đó. Âm La Võng, Âm La Tông xếp hạng thứ 5 pháp khí, lấy hồn phách oan khí làm gốc, tuy không một chút năng lực công kích, lại có vây nhốt vạn vật năng lực. Lúc này cái kia đầy trời hắc ti chi võng bao phủ mà đến, tùy ý Tô Mị điên cuồng vũ động trong tay song đao, gầm rú liên miên, nhưng thủy chung không cách nào phá mở lưới này bao phủ. Nàng trong tay song đao sắc bén dị thường, liền xem như Tôn Hằng cũng bất quá tùy tiện đụng vào. Có thể đối mặt có thể hư thực biến hóa bất định Âm La Võng, lại là tác dụng không lớn, mà ngăn chặn Tô Mị Lý Diệu Nguyên cũng không vội vã giải quyết đối thủ, mà là đầu lâu hơi nghiêng, hướng nơi xa Tôn Hằng nhìn lại, một đôi mắt đẹp bên trong càng là phát ra nồng đậm sát cơ. Vù vù, bên cạnh Âm La Pháp kiếm như đồng cảm đáp lời ngự sử người tâm tình, đi theo run rẩy, bực này nhân vật giữ lại không được. Trầm thấp chỉ chốc lát, Lý Diệu Nguyên đột nhiên mở miệng, bên cạnh thân trường kiếm càng là hóa thành một cái lưu quang, hướng Tôn Hằng nhanh chóng bắn mà đi. Cùng lúc đó, cái kia thoi thóp yêu hồ Tô Hoàn cũng phát giác được cái kia đột kích phi kiếm, đột nhiên cuồng hống một tiếng, bộc phát thân thể dư lực, đem Tôn Hằng cho gắt gao quấn tại nguyên chỗ. Đi chết đi, yêu hồ phấn thanh cuồng hống, muốn hiệp trợ pháp kiếm chém giết Tôn Hằng, lại không ngại một đạo minh duệ đao quang đã sớm từ hắn đầu lâu ở giữa hiển hiện, xinh xinh đánh xuống. Bành, Tôn Hằng phát lực, chấn khai thân hình cứng ngắc yêu hồ thi thể, một tay cầm đao, sắc mặt ngưng trọng trực diện cái kia đột kích pháp kiếm. Âm La Pháp kiếm, Cửu Hỏa Long đỉnh, hai món đồ này là Huyền Thanh Tiên Tông, Âm La Tông bảo vật trấn giáo, chính là hai vị vượt giới mà tới người di lưu chi vật. Đối mặt kiếm này tập sát, cho dù tại phía xa mấy chục dặm có hơn, Tôn Hằng vẫn như cũ trong lòng cuồng loạn, sinh lòng vô biên tử ý. Tựa hồ bất luận hắn thế nào nhiều, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liền tại cái này sống chết một cái chớp mắt lúc, vù vù, trong tay thiên đao nhảy một cái. Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ có thể nói kinh khủng năng lượng đột nhiên từ thiên đao bên trong tuôn ra, xâm nhập trong cơ thể hắn. Cái kia kinh khủng năng lượng tràn vào thể nội, tự phát lớn mạnh lấy bách luyện chân thân. Tôn Hằng thân hình chấn động, đã là không tự chủ được hiển lộ bách luyện chân thân. Hồn thân kim quang rực rỡ, lông tóc tại trong hư không chiếu sáng rạng rỡ. Hống, hét dài một tiếng, Tôn Hằng vốn là thân hình khổng lồ lại như nhổ giò mà lên cây trúc, từ từ vọt lên cao lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,